Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, tự chém nhục thân. Cửu gen cửu luyện, kiếm cốt các loại, chờ, đạo thống bị diệt, tội máu oan khuất đắc ý cọ rửa. Thế người biết được, đó là tiên vương xuất thủ, mà tiên vương xuất thủ từ Ngô Trần ý bảo. Tiên vương xuất thế, làm cho 3000 châu chấn động tương đương. Đạo tắc có thiếu cửu thiên thập địa, còn có tiên vương tồn tại, cỡ nào khiến người ta phấn chấn tiêu tan hơi thở. Đến tận đây, tiên tăng vương, khai thiên tiên vương tọa trấn đế quan tin tức, toàn diện truyền ra, thế nhân hưng phấn, tin tức như gió, truyền vào cửu thiên thập địa cấm khu, mỗi bên đại cấm khu rung động, một chỗ sinh mệnh cấm khu, ở chỗ sâu trong, vương, bên ngoài ở nghe đồn, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương còn sống, dường như kim loại ma sát, phảng phất nham thạch va chạm tiếng âm vang lên, chỉ thấy, tối sầm thiết vậy đen nhánh ngai vàng, ngồi một vị thân ảnh đồ sộ, thân thể không cao lớn lắm, lại dành cho người uy nghiêm cảm giác, như cửu thiên đế vương, quân lâm thiên hạ, không ai dám không theo. Đạo thân ảnh này mở hai tròng mắt, con người dường như vũ trụ, có nhật nguyệt, có ngôi sao sinh sôi nảy nở, trong suốt lóe lên, đại thanh coi là thời gian ở gần sát, đừng có liên lụy vào hồng trần hoắc loạn. Nói xong, thân ảnh nhắm lại hai tròng mắt, lần nữa trở nên yên ắng. Đại thanh coi sắp đến, mỗi bên đại cấm khu chi chủ không muốn tham dự vào cửu thiên thập địa cùng dị vực chiến tranh. Bởi vì, này cực kỳ không sáng suốt, là, kim loại nham thạch tiếng vang lên. Đúng lúc này, thân ảnh mở ra con ngươi, từ tốn nói, đem tin tức truyền cho tiên vực. Về sau không có gì ngoài đại thanh coi, đừng có tới quấy ta. Trong lời nói, thân ảnh đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn lên thiên vũ ngôi sao, nhìn về phía vũ trụ ở chỗ sâu trong, dường như muốn xem hướng đạo kia đạp có dấu chân đề bá chỗ. Đại thanh coi đến, không biết bọn ta có thể hay không đang không đếm xỉa đến. Ai, giống nhau một màn, ở mỗi bên đại cấm khu trình diễn, mỗi bên đại cấm khu biết được khai thiên tiên vương, tiên tăng vương xuất thế, không không khiếp sợ, nhưng mà, cách làm của bọn họ tất cả đều nhất trí, không muốn đi tham dự vào, không đếm xỉa đến. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại cấm khu có các loại thanh âm truyền ra. Ai, thiên đạo sườn đao, tương lai chân chính thời đại mạt pháp tương lai lâm, bọn ta lại có thể sống qua bao lâu, có thể hay không ở trường tồn. Thời đại mạt pháp, trăm vạn năm thọ mệnh không ở tồn tại, vạn năm thọ mệnh đã chân quý, mặc dù bọn ta vì tiên, nhưng lại có thể hay không chống nổi đại thanh coi. Khai thiên tiên vương, xưa nhất tiên vương, người ở đây tiên cổ thời kỳ vẫn lạc là tốt rồi. Vì sao phải kéo dài hơi tàn đến đại thanh coi? Đoạn này hắc ám tuế nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, giới mộ phần ở chỗ sâu trong, Ngô Trần như cũ ở siêu thoát, với thiên hà bên trong đốt luyện nhục thân, khắc thập nhị đô thiên thần sát trận, Ngô Trần mỗi một lần khắc họa xuống trận pháp một góc, kế tiếp khắc từng bước gian nan, nhục thân hoàn toàn không chịu nổi thập nhị đô thiên thần sát trận thần năng. Thật là khủng khiếp trận. Đây rốt cuộc là cái gì trận? So với đệ nhất sát trận mạnh mẽ nhiều lắm. Long Quy nghi hoặc nhìn chăm chú vào Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận. Nó lai lịch bí ẩn, nhưng là thấy đến Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận, cũng là khiếp sợ không thôi. Xem ra, chọn hắn làm hồng trần cạnh tranh độ người tuyển trạch không sai. Long Quy đô than tự nói. Cùng lúc đó, Ngô Trần xếp bằng ở thiên hà chỗ sâu nhất, nghịch lưu nhi thượng, một bước một cước ấn, bán ra một bước, lực bạt sơn hà, thiên hà cuồn cuộn, khuấy động vô biên sóng lớn. Đây là thuộc về Ngô Trần cạnh tranh độ. Cạnh tranh đi ra nhục thân vô song đường. Cạnh tranh đi ra một lần vô thượng đường. Thời gian cực nhanh, thời gian 5 năm đi qua. Ngô Trần rốt cục thành công khắc ra một nửa thập nhị đô thiên thần sát trận. Còn dư lại phân nửa. Nhưng mà cái này phân nửa, Ngô Trần cũng là làm khó. Dừng bước tại này, hắn phát hiện chính mình nhục thân tu luyện còn chưa đủ. Hoàn toàn không thể tiếp nhận được thập nhị đô thiên thần sát trận. Đối với lần này, Ngô Trần ngược lại không nóng lòng. Đắm chìm trong thiên hà bên trong. Nước chảy bèo trôi, giống như một có đủ đá chìm đáy biển thi thể. Chìm đắm suy nghĩ, thời gian 1 năm thoáng qua rồi biến mất. Ngô Trần vẫn còn đang suy tư. Suy nghĩ làm sao đột phá nhục thân, làm cho nhục thân gần như hoàn mỹ hơn. Bỗng nhiên, một lần hồi ức hoàn mỹ tiểu thuyết, Ngô Trần nghĩ tới, tiên cổ bí cảnh, có thiên kiêu tự đoạn tu vi, chỉ vì vào tới tiên cổ bí cảnh, sau đó một lần nữa cô đọng tu vi, khiến cho tự thân cảnh giới hoàn thiện, siêu việt quá khứ, ta nhục thân không được, cái kia lại lần nữa. Đoán tạo ngưng luyện ra vô thượng nhục thân, có thể thừa nhận thập nhị đô thiên thần sát trận nhục thân. Ngô Trần chán sáng lên, tự nói một tiếng, sau một khắc, một thanh thiên đạo giao cầu bị Ngô Trần ngưng tụ, chém hướng chính mình nhục thân. Ung ung, thiên hà sôi trào, dường như có một đại vũ trụ, nhất phương thế giới ở thiên hà bên trong bạo tạc, bọt sóng bắn tung tóe. Vùng vũ trụ này đều có thể nghe, Ngô Trần tự chém nhục thân, tái tạo nhục thân, bù đắp nhục thân không đủ. Bởi vì có trước mặt khắc kinh nghiệm, Ngô Trần vẻn vẹn tốn hao không đến 1 tháng. Chính là ở nhục thân bên trên một lần nữa khắc họa xuống phân nửa đô thiên thần sát trận. Sau đó, Ngô Trần tiếp tục khắc, làm Ngô Trần khắc thập nhị đô thiên thần sát trận lại khắc một ít. Hắn lại phát hiện chính mình nhục thân như cũ không chịu nổi. Không do dự, Ngô Trần ở chấn nhục thân, lần nữa ngưng luyện nhục thân, lần nữa khắc thập nhị đô thiên thần sát trận. Lúc này đây so với quá khứ khắc càng nhiều hơn thập nhị đô thiên thần sát trận xuống phía dưới. Nhưng mà, vẫn là dừng bước, không thể khắc hoàn toàn. Vì thế, Ngô Trần lại một lần nữa tự chém nhục thân. Liền như vậy, Ngô Trần một lần lại một lần chém nhục thân, bù đắp nhục thân không đủ. Mỗi một lần khắc thập nhị đô thiên thần sát trận đều có thể khắc rất nhiều. Cuối cùng, 9 lần tự chém, cửu gen cửu luyện, Ngô Trần cuối cùng khắc hoàn toàn bộ phận thập nhị đô thiên thần sát trận. Ung ung, thiên địa run rẩy dữ dội, Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận khắc hoàn mỹ. Nhục thân hoàn mỹ, giờ khắc này, hắn cảm giác với bản thân đạt được vô hạn thăng hoa. Một cỗ khí tức chí tôn tràn ngập ra. Thành công, Ngô Trần nói ra một lời. Cái này một lời không biết là đang nói mình thành công phá vỡ mà vào chí tôn. Còn là đang nói mình thành công khắc thập nhị đô thiên thần sát trận. Chợt, Ngô Trần mới vừa đi ra thiên hà. Vùng vũ trụ này bay tới một đạo tinh thể lớn nhỏ vô biên lôi vân. Vô biên lôi kiếp đánh xuống, rơi đập hướng Ngô Trần. Chí tôn lôi kiếp, thành tựu chí tôn cần phải trải qua nói. Ngô Trần ngẩng đầu lên, hoàn toàn không, không phản kháng cũng không ra tay. Toàn bằng lôi kiếp rơi đập, lôi đình oanh tạp, Ngô Trần trên thân thể có hồ quang điện vờn quanh, thử thử rung động. Lôi kiếp khủng bố, vốn nên đơn giản chảm sát bất luận cái gì độn nhất cảnh giới người. Thậm chí ngay cả chí tôn đều muốn hủy diệt, nhưng lại chưa đối với Ngô Trần sớm một chút keng điểm thương tổn. Dường như hạt mưa đánh vào trên miếng sắt, long cong rung động, người ngăn trở không cản được đường của ta. Đường của ta không người có thể lan. Ngô Trần khẽ nói, chưa bắt đầu một độ cung. Phong thái bế nghễ thế gian, lôi kiếp tiếng vang ầm ầm, cũng không đang đập rơi lôi kiếp, tựa như trầm mặc giống nhau, cuối cùng lại tiêu tán ra. Giờ khắc này, Ngô Trần nhục thân hoàn mỹ vô song, chân chính đại viên mãn vô hạc, sừng sững cực đảo tuyệt đỉnh, chí tôn khí tức tràn ngập thiên địa, là thời điểm cần phải trở về. Cũng không biết qua bao nhiêu năm. 10 năm đi, Ngô Trần nói nhỏ, gọi Long Quy, điều khiển Long Quy ly khai giới mộ phần. Rời đi lúc, Ngô Trần hoàn hồn nhìn thoáng qua giới mộ phần thiên hà một bờ khác. Thản nhiên nói, cách tìm tòi nghiên cứu chân tướng thời gian không xa. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.